Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Tần Vương Đại Hôn, 6, chương 639, Tần Vương Đại Hôn, 6, những người đó xem nàng một cái thanh lệ khả nhân tiểu cô nương. Tiêm gầy yếu tiểu, quả thật không giống trộm đạo, kia đạo tặc ta đã thấy, là cái cao cao gầy gầy nam tử. Ngược lại không phải là cô gái này hài, có phải hay không là cùng đảng? Là cùng đảng lời nói, liền sẽ không như thế dễ dàng đem tiền trả lại cho ta nhóm đi. Xem nàng cũng thật đáng thương. Ngoặc kép chấm chấm, nghe những người đó thấp giọng nghị luận. Trọng Quỳ còn lộ ra vài phần đáng thương hề hề biểu cả mơ siêu một lát đem tiền còn cho bọn hắn sau. Liền chạy nhanh lưu đi. Về phần đàn cửu. Hắn chọc họa bản thân đi xử lý a. Hắn lợi hại như vậy, này trấn trên tuyệt đối không ai có thể bắt lấy hắn. Vẫn là tự bảo vệ mình quan trọng hơn. Những người đó cũng đều không phải không thông tình đạt lý. Cảm thấy một cái tiểu cô nương, đại khái là bị người vu oan, không đành lòng đem nàng đưa đi quan phủ. Đã như vậy, chư vị cầm bản thân tiền đều trở về đi, trong đó một cái thoạt nhìn có điểm địa vị người ta nói. Những người còn lại ào ào gật đầu, đang muốn đi lên lấy tiền. Lúc này, phòng cửa sổ bỗng nhiên bị người mở ra, một cái cao cao gầy gầy thiếu niên nhảy vào đến. Hai cái trong tay đều túm thất tám túi tiền tử, trong lòng còn ôm một đống kim lắc lắc kim tệ. Hắn vui dạo dực đi đến bên giường. Đem trong lòng kim tệ rào rào ngã vào trên chăn, nô lệ ngươi xem, bên ngoài có thật nhiều tiền, cái này chúng ta phát tài. Đàn cửu cao hứng nói với nàng, căn bản không nhìn trong phòng nhiều người như vậy, thấy Trọng Quỳ dại ra một bộ sinh không thể luyến biểu cảm. Lấy của hắn chỉ độn, sao có thể phát hiện nàng là cao hứng vẫn là mất hứng. Hắn lay kia đôi kim tệ nói. Người nghe, này thanh âm có phải không phải thật dễ nghe, có phải không phải thật êm tai. Trong gian phòng đó có mấy chục hào nhân, thượng trăm con mắt đều theo dõi hắn. Cùng nàng, xem thế này tội danh tọa thực, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Này chưa đội hữu là trên trời phái tới trừng phạt của nàng sao? Nô lệ, người cao hứng choáng váng sao? Đàn cửu chạc chạc mặt nàng, vì sao vẫn không nhúc nhích? Nhất định thật cao hứng đi nàng. Chính là tiểu tử này. Người phía sau ngẩn ngơ sau. Tất cả đều phản ứng đi lại. Chỉ vào đàn cửu, tức giận bất bình nói. Quả nhiên là hắn, xem thế này nghĩ đều lại không xong. Cái cô gái này nhất định là của hắn đồng lõa. Thực nhìn không ra đến. Hai người kia khuôn cẩu dạng, cư nhiên là đạo tặc. Đem các nàng bắt lại, đưa đi quan phủ, ngoặc kép chấm chấm. Tình cảm quần chúng xúc động sao? Đàn cửu tựa hồ mới ý thức đến đám kia nhân tồn tại. Quay đầu nhìn thoáng qua, màu xám đáy mắt ẩn ẩn di động cháy khí. Bọn người kia, muốn tìm cái chết sao? Trọng Quỳ khóc không ra nước mắt, vốn nàng có thể bản thân chuồn mất, nhưng hắn bỗng nhiên trở về. Bị nắm một người tăng cũng lấy được, ngay cả nàng đều trốn không thoát. Sắp. Không cần gây chuyện, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Vì sao, trước thu thập những người này lại nói, đàn cửu trên mà yêu hoa quỳnh ẩn ẩn hiện lên. Tựa hồ có ánh sáng nhạt ở chớp động, trong lòng nàng có sát khí thời điểm, kia yêu hoa quỳnh mới sẽ như vậy lộng lẫy. Ngươi muốn động thủ, ta liền không bao giờ nữa lý ngươi. Nhanh chút đi, Trọng Quỳ oán hận nói. Chọc lớn như vậy họa, hắn còn muốn giết người sao? Này đầu óc chỉ độn tên, khi nào thì tài năng dài một chút nhi đầu óc a. Đàn cửu thấy bộ dáng của nàng, tựa hồ thật là tức giận, tuy rằng không rõ là vì sao, nhưng nghĩ tới nô lệ không bao giờ nữa để ý đến hắn. Hậu quả cũng rất nghiêm trọng, cho nên hắn nghiêm cẩn suy tư một cái chớp mắt sau. Vẫn là gật gật đầu, nga, hắn đáp ứng một tiếng, sau đó... Liền một người biến mất không thấy. Hết chương.